trong phúc có họa, trong họa có phúc, ý nói không phải gặp may mắn cũng là tốt và không phải gặp họa cũng là tồi tệ. Trả lời với Trích Dẫn Cách Chương.